Tiên ma đồng tu, chương 1018, băng kỳ lân, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là Phong, lại là Tuyết rơi vào đường cùng. Diệp Tiểu Xuyên đành phải chia tay áo làm việc, cũng may hắn là tu luyện phong hệ pháp thuật tu chân giả, cho dù Đào Tuyết lừa bịp cũng so tu luyện mặt khác quen thuộc pháp tắc phải nhanh rất nhiều. Chỉ thấy thân thể cấp tốc chuyển động, sở trường Long Quyền Phong Bạo liền xuất hiện, một đạo vừa thô vừa to vòi rồng trụ tại chỗ xoay tròn thời gian chừng nửa nén hương, liền xuất hiện một cái đủ để dung nạp mấy người bọn hắn người nghỉ lại. Tuyết rơi nhiều lừa bịp khoảng chừng hơn một trượng sâu, về phần những cái kia tuyết động sớm đã bị vòi rồng không biết thổi sang ở đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái tiên tử thấy Diệp Tiểu Xuyên vậy mà có thể tùy ý khống chế vòi rồng, cho dù bái kiến Diệp Tiểu Xuyên thi quá phương pháp này, Vân Khất U cùng Tần Phàm Chân cũng biểu lộ cổ quái, chớ nói chi là lần đầu nhìn thấy Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu. Ban ngày tại thân pháp thượng đã thua bởi Diệp Tiểu Xuyên, Lam Thất Vân trong nội tâm còn có chút không phục, cho rằng Diệp Tiểu Xuyên chẳng qua là thân pháp tốc độ được mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho tới giờ khắc này nàng mới phát hiện, 10 năm này không chỉ là tu vi của mình đã có nhảy vọt tiến bộ, những người khác cũng không có nhàn rỗi. Tất cả mọi người là danh sư đệ tử, mỗi cái kiến thức rộng rãi, liếc thấy ra Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này chỉ sợ đã thấy được kiếm đạo đệ nhị trọng con đường, nếu không không có khả năng như thế thành thạo thúc dục thật lớn như thế vòi rồng trụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm đạo đệ nhị trọng cao thủ tu luyện lại là Tật Phong kiếm ý, Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu liếc nhau, cũng im lặng không nói, nhưng lẫn nhau trong ánh mắt kinh hãi nhưng là khó có thể che giấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các nàng hai người đều là sử dụng kiếm người trong nghề, đương nhiên biết rõ kiếm đạo uy lực kinh khủng. Gần nhất mấy trăm năm cũng chỉ có kiếm Thánh Vân Nhai từ lão tiền bối đạt đến kiếm đạo đệ tam trọng, trong tay không có kiếm, trong nội tâm cũng không kiếm, thiên địa vạn vật hóa thành kiếm cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các nàng hai cái đều là linh tịch cảnh giới cao thủ, cũng chỉ là kiếm đạo đệ nhất trọng cảnh giới mà thôi, còn không có bước vào đệ nhị trọng. Diệp Tiểu Xuyên niên kỳ so các nàng nhỏ rất nhiều, tu đạo thời gian cũng so các nàng hai người ngắn vài chục năm, nhưng ở tu đạo một đường thượng Diệp Tiểu Xuyên cũng đã đi tới các nàng đằng trước. Vòi rồng trụ tiêu tán, Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh xuất hiện, chứng kiến mấy cái tiên tử trừng lớn đôi mắt lập tức đắc ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chút tài mọn mà thôi. Hoàn Nhan Vô Lệ cái này chán ghét nữ nhân luôn tại Diệp Tiểu Xuyên đắc ý thời điểm đà kích hắn. gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên khẽ nói, tất cả mọi người là tu luyện Tật Phong pháp tắc, không cần phải lẫn nhau tổn thương a, Hoàn Nhan Vô Lệ thản nhiên nói. Bất quá mới Tật Phong kiếm ý đệ nhị trọng cảnh giới, lại cái gì tốt đắc ý tại Tật Phong pháp tắc thượng, ta ném ngươi 8 điều phố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, nói, cho chút mặt mũi được hay không được, 8 điều phố có chút chát tâm a, người đang ở đây Tật Phong pháp tắc thượng lĩnh ngộ cũng liền so với ta cao nửa cái đẳng cấp mà thôi. Hoàn Nhan Vô Lệ tóc trắng hất lên, nói, nửa cái đẳng cấp còn mà thôi, người biết pháp tắc có bao nhiêu tu luyện ư, chúng ta 6 cái đều là linh tịch cảnh giới, chỉ có người ta, Vân Tiên Tử 3 người thấy được pháp tắc con đường, Tần cô nương đợi 3 người vẫn còn ở pháp tắc cửa chính bên ngoài bồi hồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên hay là không phục nói, người cũng chớ đắc ý, người tu luyện bao nhiêu năm? Ta mới tu luyện bao nhiêu năm? Chính ngươi ngẫm lại, ngươi tu đạo 18 năm thời điểm tu vi có ta hiện tại cao như vậy ư, 20 năm về sau, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Hoàn Nhan Vô Lệ cứng lại, thật đúng là không biết dùng nói cái gì đến phản bác, tuổi của mình rất lớn, tu đạo thời gian sắp xỉ 50 năm, mới tại mấy năm gần đây đột nhiên tăng mạnh, chính mình tu đạo 18 năm lúc tu vi tuy nhiên đạt đến linh tịch cảnh giới, nhưng cũng không có thấy được pháp tắc con đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nói không sai, hiện tại hắn không phải là đối thủ của mình, tại Tật Phong pháp tắc lĩnh ngộ thượng cũng xa xa không bằng chính mình, thế nhưng tiếp qua 20 năm tình huống kia sẽ không hảo thuyết. Nàng nghiêng đầu nhìn kỹ Diệp Tiểu Xuyên, tiểu tử này đi ra một đôi hoa đào mắt cùng bàn tay heo ăn mặn bên ngoài, không có gì đặc biệt địa phương, thấy thế nào cũng không giống là một cái tu chân kỳ tài a, như thế nào mới tu luyện 18 năm, đạo hạnh tinh tiến nhanh như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn Nhan Vô Lệ không phản bác được phía dưới, lập tức thẹn quá hóa giận, đối với Diệp Tiểu Xuyên liền đạp tới, kêu lên. Không thấy được trời đã tối rồi ư, không thấy được tất cả mọi người tại trong gió tuyết đấy sao? Còn không vội vàng đem cọng lông chăn chiên khởi động đến. Ba cây thật dài mộc đầu gậy gộc cắm ở tuyết lừa bịp phía trên, cọng lông chăn chiên tre ở phía trên, chúng tiên tử tại tuyết trong hầm lập tức liền không cảm giác được phía ngoài gió lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên một thân một mình ở bên ngoài bận rộn, bưng lấy tuyết đem cọng lông chăn chiên áp kín, đông lạnh gần giống, gần thành, gần bằng băng côn, chui vào vừa nhìn, mấy cái tiên tử đang tại tiểu hỏa trồng chất trước sưởi ấm, còn có nói có cười, trong nội tâm giận không kềm được. Kết quả nóng này còn không có phát ra tới đâu, Hoàn Nhan Vô Lệ đem nồi sắt lớn sau Diệp Tiểu Xuyên trước mặt vừa để xuống, nói. Ta muốn ăn nồi sắt hầm cách thủy đại xương cốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, Diệp Tiểu Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói, ta nghĩ nồi sắt hầm cách thủy ngươi rồi. Diệp Tiểu Xuyên đám người cũng không biết khi bọn hắn lúc trước tránh đi Kỳ Lân Sơn, một đầu khổng lồ ác thú tại trên mặt tuyết ghé qua tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, phảng phất này dày đặc tuyết động đối với nó tốc độ không có bất kỳ ảnh hưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng là đêm qua vẫn còn ở mấy ngàn dặm bên ngoài đánh lén ma giáo ngũ hành kỳ ác thú Tỳ Hưu. Kỳ Lân Sơn là Tỳ Hưu hang ổ, nó còn có một hảo bạn thân, chính là Băng Kỳ Lân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu tộc lĩnh vực ý thức vô cùng mãnh liệt, A Miêu A con chó cũng biết tại chính mình thường xuyên hoạt động khu vực vung mấy phao nước tiểu, dùng tuyên thể chính mình đối phiến khu vực này tuyệt đối thống trị địa vị, chớ nói chi là yêu thú. Đẳng cấp càng cao yêu thú, lãnh địa ý thức lại càng cường, cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp chính là cái này đạo lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỳ Hưu cùng Băng Kỳ Lân đều là hồng hoang dị thú, sống ít nhất vạn năm, như cái này hai loại dị thú sinh hoạt tại một ngọn núi tình huống ngược lại là hết sức hiếm thấy. Hiện tại Tỳ Hưu rất thống khổ a, cả nhân loại kia tiểu cô nương biến thành băng điêu, liền kẹt tại chính mình sừng cong bên trong chỗ cùng mình sừng cong đông cứng cùng một chỗ, làm sao làm cũng biết không xong, điều này làm cho nó vô cùng phiền muộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày một đêm chạy vài ngàn dặm chính là muốn tranh thủ thời gian trở về tìm lão hàng xóm giúp đỡ chút. Tỳ Hưu dọc theo tuyết sơn trở lên nằm sấp leo đến sườn núi chỗ, thậm chí có một cái cực lớn vô cùng huyệt động, bất quá chỗ động khẩu đều là bị tuyết động hàn băng bao trùm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỳ Hưu thân thể nhún, liền đem tuyết động cùng tầng băng chắp tay đã đến một bên, thân thể cao lớn thảnh thơi đi tới sơn động. Đây là một cái sắc thái sặc sỡ băng tuyết sơn động, nhìn không thấy thạch bích, đều là tầng băng, theo thượng rủ xuống không phải thạch nhũ, mà là từng đám cây tất cả lớn nhỏ băng chùy, một ít lam sắc cùng hồng sắc tựa như đom đóm giống như phi trùng trong huyệt động bay tới bay lui, tại mặt băng phản xạ hạ, làm cho cả sơn động. Trong lưu quang dị sắc rất là xinh đẹp. Sơn động lớn vô cùng, cũng rất sâu, Tỳ Hưu đối với nơi này hết sức quen thuộc theo hang khe hở đường hành lang hướng bên trong chạy, vòng vo 7-8 cái ngoặt đi vào một cái cực lớn tự nhiên trong huyệt động, bên ngoài ô ô chói tai phong tuyết âm thanh đã nghe không được nhưng cái này ở vào trong lòng núi huyệt động như trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là sông băng hải dương, ngoại trừ băng cái gì không có những vật khác. Tại huyệt động vị trí trung tâm, có một chỗ hơi hơi nhô lên băng đài, phía trên có một tôn ác thú băng điêu, bộ dáng cùng Tỳ Hưu giống như không sai biệt lắm, đều là long đầu hổ thân, bất quá trên đầu góc không giống với, này cực lớn băng điêu đầu lâu thượng góc là hai cây, đều là long giác hình dạng mà Tỳ Hưu trên đầu liền một cây. Về phía sau uốn lượn một sừng, gocchuyenaudio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa hồ cảm nhận được thanh âm này trong suốt băng điêu ác thú vậy mà bỗng nhiên mở mắt, hai luồng xanh mơn mờn hào quang lập tức sáng lên. Cái này trong suốt đồ chơi không phải băng điêu, mà là 12 yêu vương một trong Băng Kỳ Lân. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.